Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1079, tranh giành. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1079, tranh giành. Một giây ngay sau đó, ngay khi Đế Tả còn muốn nói chuyện, chê y chiến trường này đột nhiên xuất hiện một khoảng trống rỗng. Sau đó, một hư ảnh hắc ám đã tạo ra một con đường vô cùng lớn. Sau đó, chê y đường lớn của hư ảnh hắc ám đó truyền ra một giọng nói. Giết Đế Tà trước, sau đó giết Tiêu Hạo Thiên. Nếu như mấy người vẫn tiếp tục vi phạm ý chí của bản tôn, các người sẽ phải tự mình gánh lấy hậu quả. Vù vù, sau khi đường lớn của hư ảnh hắc ám đó nói xong thì lập tức tiêu tán không thấy đầu nữa. Một cách rất nhanh và rất mơ hồ, vào chỗ sâu nhất trong thế giới hắc ám lập tức truyền ra một tiếng va chạm kịch liệt. Tiêu Hạo Thiên, mau lui về hiện thế đi. Tôi sẽ ra cố hàng rào phong giới dưới lòng đất. Mau, bỏ đi, đừng bốc đồng nữa. Rất nhanh, sau khi ý thức của hư ảnh đường lớn hắc ám đó biến mất, trong lòng Tiêu Hạo Thiên chợt có một âm thanh lo lắng phát ra. Đó là chùm ánh sáng màu trắng bí ẩn kia. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên chợt lóe. Một khắc sau, Tiêu Hạo Thiên và đám người Đế Nhật, Đế Thần, Đế Khung đều nhanh chóng phân tán ra. Đây là lần thứ hai giữa bọn họ hình thành tình huống giằng co từ bốn phía. Giết, Đế Khung không nói hai lời, quát nhỏ một tiếng, ngay lập tức, thân hình của anh ta đã xuất hiện bên Tiêu Hạo Thiên. Vào đánh một quyền lao về phía Tiêu Hạo Thiên để đuổi giết. Nhưng cùng lúc đó, thân hình của Đế Nhật và Đế Nguyệt cũng xuất hiện ở phía sau Đế Khung. Hai người bọn họ đã liên thủ để cố gắng giết chết Đế Khung lần thứ hai. Chấm, đồng thời, triệu hoán hắc ám đế của Đế Triều Quốc Vận cũng đã giúp Đế Tinh và Đế Thần khôi phục đỉnh phong. Hai người bọn họ cũng liên thủ để giết chết Đế Tà. Bang, Tiêu Hạo Thiên và Đế Khung lại tiếp tục đánh nhau. Sau đó, cơ thể của Tiêu Hạo Thiên chợt lóe rồi cấp tốc vọt về phía Đế Tà. Cút, Đế Khung nổi giận, anh ta không nghĩ tới cho đến bây giờ, Đế Nhật và Đế Nguyệt vẫn muốn ngăn cản anh ta. Sau đó, đến Tiêu Hạo Thiên mà Đế Khung cũng mặc kệ. Anh ta quay sang liều mạng mà lao về phía Đế Nhất và Đế Nguyệt để giết chết bọn họ. Bang bang, hai tiếng nổ lớn vang lên. Dưới sự công Kaiota CS với toàn tự tức giận của Đế Khung, cơ thể của Đế Nhất và Đế Nguyệt trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ là ngay khi Đế Khung muốn tiếp tục đuổi giết hai người bọn họ thì chê y bầu trời sâu trong thế giới hắc ám lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen. Hắc ám cự trưởng này hiện ra từ sâu trong hắc ám thế giới, hướng về phía Đế Khung mà lao tới. Đế Khung, Đế Tà là của chúng tôi, cậu đi đi. Cùng với hắc ám cự trưởng đó là một giọng nói âm trầm phát ra từ sâu trong thế giới hắc ám. Giọng nói này chính là của Đế Chủ TRQELA.COM, trang web cập nhật nhanh nhất ở sâu bên trong thế giới hắc ám, cách nơi này mấy nghìn km. Bóng người của Đế Chủ đã hiện ra. Hiển nhiên là, một khi có Đế Chủ ở đây, ông ta chắc chắn sẽ không để Đế Khung giết chết Đế Tà. Vì để có thể nuốt chửng Đế Tà, cho dù bọn họ không thể giết Tiêu Hạo Thiên, cũng không sao cả. Đế Khung nhìn Đế Chủ ở sâu bên trong thế giới hắc ám chạy tới bên này thì nở một nụ cười. Đế Khung cười lạnh rồi nói. Hừ, bản Đế ngược lại cũng muốn xem, rốt cuộc ông có thể đến được hay không? Đế Khung nói xong, cũng không quan tâm đến Đế Nhật và Đế Nguyệt đã bị mình đánh lui mà trực tiếp xoay người rồi hướng về phía Đế Tà vọt tới. Đế Tà cũng là một vị đại đế hắc ám của Đế Triều hắc ám. Hơn nữa, ông ta còn là kiếp số của Trung Đại Lục. Theo một ý nghĩa nào đó, Đế Tà là đại biểu cho số mệnh của thế giới hắc ám dưới lòng đất Trung Đại Lục này. Cách chương.